Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chợ đen. Thẳng đến lão giả không bình thường kia bị người đỡ xuống đi, Trần Lạc mới thu hồi tinh thần lực. Chung quanh bị hắn rút ra khí oxy lại lần nữa bổ khuyết đi lên. Trong khoảng thời gian này khuyết dưỡng, hẳn là muốn để hắn chậm một lúc lâu. Hắn hay là ma pháp học đồ thời điểm, chỉ có thể dùng một chiêu này dày vò con thỏ. Nhưng bây giờ hắn đã là ma pháp sư trung cấp, tinh thần lực tăng trưởng gấp mấy chục lần, có thể khống chế phạm vi cũng làm lớn ra không ít. Đủ để ảnh hưởng rất lớn một vùng không gian không khí cấu thành. Các ma pháp sư đối với ma pháp nguyên tố cảm giác 10 phần nhạy cảm. Đẳng cấp cao ma pháp sư có thể tùy tiện phát giác chung quanh ma pháp nguyên tố biến hóa rất nhỏ. Cũng có thể căn cứ trong không gian ma pháp nguyên tố lưu lại quỹ tích, đẩy ngược ra từng tại nơi này phóng thích qua ma pháp. Nhưng mà, thiên phú hạn chế, để bọn hắn không cách nào giống cảm giác ma pháp nguyên tố một dạng cảm giác nguyên tố tạp chất. Trên lý luận nói, ngoại trừ Isabella bên ngoài, không ai có thể phát hiện Trần Lạc trong không khí động tay chân. Dù là đối phương là ma đạo sư, lão giả kia hành vi để Trần Lạc tức giận phi thường. Nếu như hắn không phải hỏa hệ ma đạo sư, mà là phong hệ hoặc là thủy hệ, trước đây không lâu, vị thiếu nữ vô tội kia đã chết tại nơi đó. Trần Lạc nhìn về phía Arthur, hỏi, hắn là vị nào hội trưởng? Arthur nói, hắn là John hội trưởng, John Cavendry. Arthur nhẹ gật đầu, nói ra, John hội trưởng hoàn toàn chính xác đến từ gia tộc Cavendry. Tại hiểu rõ gia tộc Stern đồng thời, Trần Lạc cũng thuận tiện giải mặt khác hai đại có huyết mạch của thần gia tộc ma pháp. Hai gia tộc này, theo thứ tự là gia tộc Vokerlin cùng gia tộc Cavendry. Trong gia tộc đều có ma đạo sư cấp bậc cường giả, là hiệp hội ma pháp tứ đại cự đầu một trong. Đối với vương đô số lượng không nhiều ma đạo sư danh tử, Trần Lạc ấn tượng muốn hơi khắc sâu một chút. John Cavendry chính là gia tộc Cavendry một vị duy nhất ma đạo sư. Nghe đồn hắn đối với ma pháp si mê đến cực hạn, mà lại cả đời chuyên tu hỏa hệ, phát minh cùng cải tiến không ít ma pháp mới, đối với hiệp hội ma pháp làm ra cự cống hiến lớn. Hắn mặc dù là vương đô rất nhiều ma pháp sư sùng bái đối tượng, nhưng gặp được John hội trưởng có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Cũng là tất cả mọi người chung nhận thức, bởi vì hắn khảo thí ma pháp mới, không phân thời gian, không phân trường hợp, chỉ cần vừa có ý nghĩ, liền sẽ lập tức động thủ thí nghiệm. Không chỉ có như vậy, nhiều khi, ma pháp của hắn căn bản là không có cách khống chế. Ngay cả chính hắn đều vì vậy mà bị thương nặng thật nhiều lần. Cùng hắn đi tới gần, ai cũng không biết lúc nào sẽ trở thành hắn ma pháp mới dưới vật hy sinh. Arthur nhìn xem Trần Lạc, nói ra, John hội trưởng tính cách cổ quái. Trần Lạc, các hạ lần sau gặp được hắn thời điểm, tốt nhất trốn tránh một chút. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng đối với Trần Lạc, nhưng không có một chút khinh thị cảm giác. Có thể hời hợt hóa giải ma đạo sư cấp bậc hỏa chi lĩnh vực. Nói rõ ma pháp của hắn đẳng cấp cao hơn, chí ít cũng là ma đạo sư, thậm chí là đại ma đạo sư, thành Yapun phân hội đưa tới. Liên quan tới Trần Lạc tư liệu mặc dù kỹ càng, nhưng có quan hệ hắn thực lực miêu tả, lại ít càng thêm ít. Hiệp hội ma pháp chỉ biết là hắn đánh chết ma pháp sư cao cấp bét. Có lẽ có đại ma pháp sư thực lực, nhưng mà vừa rồi một màn kia lại làm cho Arthur kết luận, hắn tuyệt đối không phải đại ma pháp sư, thực lực của hắn còn mạnh hơn đại ma pháp sư nhiều hơn nhiều. Nếu như hắn chỉ là đại ma pháp sư, tại vừa rồi, hỏa chi lĩnh vực dưới, không chết cũng muốn trọng thương, ma đạo sư cấp bậc cường giả, đã đứng ở Loren giới ma pháp đỉnh phong. Arthur một chút cũng không dám lãnh đạm, tự mình cùng đi Trần Lạc chọn lựa một chút cải tiến ma pháp. Đồng thời tại trong phạm vi chức quyền của mình, đưa cho hắn lớn nhất ưu đãi. Dù sao, người trước mắt không chỉ có thực lực cường đại, càng là toán học chi thần, sắp có được thần miếu chân thần. Liền xem như ma pháp sư không tín ngưỡng toán học chi thần, nhưng cũng hẳn là đối với hắn bảo trì tối thiểu nhất tôn kính. Một lát sau, Trần Lạc từ Hiệp hội Ma pháp Tổng bộ Thư viện đi ra. Lần này, hắn chỉ chọn lựa 7 cái cải tiến ma pháp. Không phải hắn kim tệ không đủ, mà là trung cấp cải tiến ma pháp. Không có học đồ đẳng cấp cùng sơ cấp nhiều như vậy. Ma pháp sư đẳng cấp và số lượng quan hệ là hình kim tự tháp. Càng cao cấp hơn ma pháp sư càng thưa thớt. Cải tiến ma pháp số lượng cũng chục tầng giảm dần, cũng không đủ ma pháp mới trèo trống. Trần Lạc tinh thần lực tăng trưởng tốc độ ngay lập tức sẽ chậm lại. Arthur gặp Trần Lạc tựa hồ có chút không hài lòng lắm, thử thăm dò: Trần Lạc, các hạ cần càng nhiều cải tiến ma pháp sao? Trần Lạc hỏi, còn gì nữa không? Arthur lắc đầu, nói ra, thành Yapun Hiệp hội Ma pháp trung cấp cải tiến ma pháp đều ở nơi này, nếu như Trần Lạc các hạ còn muốn càng nhiều, chỉ có thể đi quốc gia khác, có thể là đế quốc đô thành. Các quốc gia hiệp hội ma pháp là không chung, bọn chúng tin tức cùng tài nguyên cũng sẽ không cùng hưởng. Đối với Trần Lạc tới nói, đi du lịch đại lục, bái phỏng từng cái quốc gia hiệp hội ma pháp, nghĩ biện pháp thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, hiển nhiên là có thể nhanh nhất tăng lên ma pháp thực lực phương thức. Bất quá, hắn hiện tại thực lực còn chưa đủ. Ma pháp sư cao cấp phía dưới kỳ thật đều chỉ có thể xem như cấp thấp ma pháp sư. Phong hệ thủy hệ trung cấp ma pháp cũng không có bao nhiêu lực công kích, nhưng đến cao cấp ngay lập tức sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ có tấn cấp ma pháp sư cao cấp, nắm giữ cao cấp ma pháp đằng sau, mới xem như nắm giữ vận mệnh của mình. Tại cường giả san sát thần ân đại lục, miễn cưỡng có tự vệ thực lực. Arthur nhìn xem Trần Lạc, tựa hồ là đang do dự. Sau khi suy nghĩ một chút, mới nói ra, có lẽ Trần Lạc các hạ có thể đi chợ đen thử thời vận. Chợ đen, Arthur giải thích nói, chợ đen là vương đô ma pháp sư ở giữa một cái bí mật thị trường giao dịch. Nó không hướng vương quốc nộp thuế, cũng không bị vương quốc thừa nhận, ở trong đó thường xuyên sẽ chảy ra một chút đồ tốt. Có lẽ có Trần Lạc các hạ cần. Trần Lạc chỉ biết là ma pháp sư ở giữa có hội giao lưu. Lần đầu tiên nghe nói chợ đen, nghe Arthur giải thích đằng sau, Trần Lạc mới hiểu được chợ đen rốt cuộc là thứ gì. Chợ đen cùng chợ phổ thông trận khác biệt, nơi đó giao dịch có rất nhiều đều là vương quốc hoặc là hiệp hội ma pháp mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đồ vật. Nhưng loại giao dịch trong bóng tối này lại là không có khả năng cấm chỉ. Cái này dính đến rất nhiều đẳng cấp cao ma pháp sư. Liền ngay cả vương quốc cùng hiệp hội ma pháp cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội bọn hắn. Vì thế, chỉ cần bọn hắn không làm ra đối với vương quốc có trọng đại nguy hại sự tình, vương quốc cùng hiệp hội ma pháp đều sẽ đối bọn hắn hành vi mở một con mắt nhắm một con. Tại trên chợ đen, không chỉ có thể mua được những vương quốc khác hiệp hội ma pháp tài nguyên, còn có một số bí mật không muốn người biết giao dịch. Nếu như ngươi có đầy đủ thẻ đánh bạc, thậm chí có thể tại chợ đen mua hung giết người. Tóm lại, tại vương đô, chợ đen là vương quốc luật pháp quang huy chiếu xạ không đến địa phương. Arthur nói, ta trùng hợp biết lần tiếp theo chợ đen thời gian cùng địa điểm. Trần Lạc, các hạ nếu có cần, ta có thể nói cho ngươi. Đa tạ Arthur chấp sự. Arthur cười cười, nói ra, lần tiếp theo chợ đen khai trương thời gian là 5 ngày sau đó. Địa điểm tại chấm ngoặc kép, Trần Lạc nghĩ nghĩ, hay là quyết định đi chợ đen thử thời vận. Lần trước hội giao lưu ma pháp, hắn liền đào đến một kiện bảo bối tốt, mang đến cho hắn vô số kim tệ. Có lẽ tại trên chợ đen này cũng sẽ có khác thu hoạch. Arthur đưa Trần Lạc đi ra hiệp hội ma pháp, nhắc nhở, Trần Lạc các hạ cần biết đến là, chợ đen không nhận vương quốc quản hạt, chợ đen giao dịch cũng không nhận vương quốc pháp luật bảo hộ. Nếu như bị người lừa gạt, chỉ có thể tự nhận không may. Đồng thời, Trần Lạc các hạ cũng muốn cẩn thận một chút ác độc ma pháp sư. Chợ đen giải tán lúc sau, thường xuyên phát sinh chuyện giết người đoạt bảo. Trần Lạc nhớ kỹ Arthur nhắc nhở. Từ lầu 2 đi xuống thời điểm, nhìn thấy một tên chấp sự ngay tại gian dạy một thiếu nữ. Nơi này sàn nhà lau sạch sẽ một chút. Thành Yapun phân hội đang làm gì? Người nào đều hướng tổng bộ đưa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.